Cao thủ tu chân, chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến đám người Tiêu Chí Lâm, Tiêu Tường, Vương Hạo Hiên choáng váng. Tất cả những người hâm mộ đua xe tốc độ trên khán đài cũng phải sửng sốt. Vẻ mặt đầy khó tin. Ai quen với blog Senna đều biết đây là người kiêu căng ngạo mạn đến như thế nào. Có thể nói đó là người đã đạt đến mức độ xem thường tất cả. Không coi ai ra gì. Khi anh ta đọ sức với người khác, ngoài những đối thủ ngang tài ngang sức với mình ra, những người khác muốn bắt tay với anh ta cũng đều bị anh ta xem như không nhìn thấy. Vừa rồi, Tiêu Chí Lâm đã giới thiệu Tiêu Tường và Cố Giai Lệ với anh ta. Thái độ thờ ơ của blog Senna đã cho thấy sự kiêu ngạo đó. Nhưng ngay lúc này, blog Senna lại vô cùng nhiệt tình với một thiếu niên ăn mặc bình thường. Giống như một người bạn cũ nhiều năm. Thử hỏi những người có mặt ai mà không kinh ngạc kia chứ? Đôi mắt Tiêu Tường hơi nhấp nháy. Cô ta cảm thấy không thể tin được. Ngay cả Tiêu Chí Lâm, đệ tử ruột của anh ta cũng chỉ có thể nhận được vài câu ngắn gọn từ blog Senna. Thậm chí nhiều lần blog Senna còn không thèm đoái hoài đến người học trò này. Nhưng Diệp Thiên, người mà cô ta rất xem thường lại có thể khiến blog Senna chủ động tiến đến chào hỏi. Mà còn có vẻ vô cùng thân mật, cô ta quả thực cảm thấy không thể tin nổi. Bản thân Tiêu Chí Lâm cũng ngẩn ra tại chỗ. Mặt đớ ra, cậu ta vốn định tìm cơ hội đưa Diệp Thiên lên xe sau đó hạ nhục Diệp Thiên trên đường đua một phen. Ai ngờ rằng bây giờ sư phụ đua xe của mình, người được coi là vua xe châu Âu trong giới đua xe quốc tế lại có thái độ hữu hảo với Diệp Thiên như thế. Tiếu Văn Nguyệt và Cố Giai Lệ nhìn thấy cảnh này cũng cảm khẽ liếc mắt nhìn. Họ không ngờ Diệp Thiên không chỉ là người nắm giữ tập đoàn Lăng Thiên, võ thuật cao cường, mà còn quen biết cả vua xe nước tiếng quốc tế. Diệp Thiên đang dựa vào hàng rào, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn blog Senna. Senna, đúng là đã lâu không gặp. Cậu tiến lên phía trước vài bước và trao một cái ôm tượng trưng cho blog Senna. Blog Senna rõ ràng vô cùng vui mừng. Vẻ mặt anh ta đầy thích thú. Thiên à, cậu có biết tôi đã tìm cậu bao lâu rồi không? Kể từ hôm đó, không có giờ phút nào là tôi không tìm cậu. Chỉ tiếc là mãi mà không tìm thấy. Hơn 2 năm nay, tôi vẫn luôn trau dồi kỹ năng lái xe của mình trên các đường đua quốc tế lớn để có thể đọ sức với cậu lần nữa. Diệp Thiên cười nhạt, thản nhiên đáp, anh là vua xe hơi nổi tiếng quốc tế. Không biết có bao nhiêu người muốn đua với anh. Anh hà tất phải tốn công tìm tôi. Blog Senna nghe vậy thì vẻ mặt thêm trịnh trọng. Đám vô dụng bọn họ làm sao có tư cách so với cậu chứ? Cho tới nay cậu là người duy nhất thắng tôi đấy. Giọng nói của Blog Senna tuy không lớn, nhưng toàn bộ những người có mặt đều đang dồn sự chú ý về phía này nên họ đương nhiên nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người. Nhất thời cảm thấy sục sôi. Cái gì? Cậu bé đó thực sự đã thắng Blog Senna? Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt không thể tin nổi. Blog Senna đã giữ nhiều kỷ lục các đường đua trên thế giới và chưa bao giờ thua. Anh ta đã đạt đến đỉnh cao trong giới đua xe quốc tế với chiến thắng trọn vẹn và trở thành một ông vua xe hơi thực thụ. Làm sao anh ta lại có thể thua? Hơn nữa, cho dù Blog Senna có thua thì anh ta cũng phải thua những tay đua nổi tiếng hàng đầu thế giới. Sao có thể thua một cậu nhóc vô danh tiểu tốt như vậy đây? Tiêu Tường và Tiêu Chí Lâm liếc nhìn nhau. Họ đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Đặc biệt là Tiêu Chí Lâm. Cậu ta là đệ tử ruột của Blog Senna. Cậu ta biết rõ kỹ năng đua xe của Blog Senna có sức mạnh như thế nào. Trong mắt cậu ta, Diệp Thiên chẳng qua chỉ là người có xuất thân vô danh tiểu tốt. Càng là một học sinh chẳng có bản lĩnh gì gớm ghê. Vậy thì làm sao có thể thắng được Blog Senna cơ chứ? Ngược lại, Tiêu Tường nhảy số ngay. Cô ta lập tức nghĩ về những gì Block Senna vừa nói. Anh ấy nói rằng anh ấy đã từng thua một người. Đó là Sa Thần phía Tây Nam. Mà theo lời đồn đại thì Sa Thần Tây Nam mang họ Diệp. Diệp Thiên cũng họ Diệp. Chẳng lẽ nói. Tiêu Tường lắc đầu. Vẻ mặt không dám tin. Sao có thể như thế được? Trong lúc cô ta vẫn còn đang nghi ngờ thì Block Senna đã bất ngờ thông báo. Mọi người, có thể mọi người còn chưa biết. Vị này chính là Sa Thần Tây Nam mà mọi người vẫn thường hay nhắc tới đó. Anh ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều vỡ òa. Cái gì? Cậu ta là Sa Thần Tây Nam á? Trời ơi! Sa Thần Tây Nam còn trẻ như vậy sao? Cách chương.